Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 794, kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia, Kawasaki đồng học, mặc dù ta cũng sẽ ở không có tiền thời điểm đi làm, nhưng cũng sẽ không làm đến giả tạo niên linh trình độ. Dango nhìn Kawasaki Saki nói, không có gì, chỉ là cần tiền mà thôi. Kawasaki Saki ngữ khí bình thản nói, trước mặt những người này, lại là căn bản cũng không biết nàng cần có, đến cùng là cái gì. Cho nên, các ngươi cũng không cần ở đây lãng phí thời gian, ta còn muốn công tác. Kawasaki Saki nở nụ cười lạnh, dù sao, ta thế nhưng là cùng các ngươi những thứ này không thiếu tiền ra hỏa không giống nhau. Nhưng mà, người nhà của ngươi đang lo lắng ngươi, chẳng lẽ, ngươi cái này cũng không quan tâm sao? Yukino nhìn xem Kawasaki Saki, bình tĩnh nói, người nhà nơi đó ta tự nhiên sẽ đi giải thích, ngược lại cái này cũng luận quản, các ngươi kẻ như vậy, như thế nào có thể biết người bình thường nhân gian khó khăn đâu. Kawasaki Saki khinh thường đứng lên. Người có một cái xem như nghị viên phụ thân, cho nên căn bản là không có trải qua chút nào khó khăn qua a, cho nên, ngươi lại có cái gì tư cách nói ta đây? Phanh, đang nghe được Saki lời nói sau, Yukino trước mặt nước trái cây lập tức liền không cẩn thận bị đụng đổ. Cẩn thận một chút, Yuto nhìn xem một màn này, trước tiên lấy ra cái chén, tiếp đó trà sát một chút đổ ra nước trái cây, không có rải xuống tại trên thân Yukino. Cảm tạ, nhìn xem Yuto động tác, Yukino cũng cảm thấy nói cảm tạ. Yukinoshita là người kiêu ngạo, sẽ không để cho người trông thấy chính mình mất mặt bộ dáng. Nàng đem những cái kia phiền lòng chuyện ném sau ót, lại biến thành cái kia đại gia quen thuộc Yukinoshita. Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Yukino nhà bên trong đến cùng là làm cái gì, cùng Yukino cũng không quan hệ gì à? Yui đang nghe được ở đây sau đó, cũng lập tức liền tức giận nhìn xem Kawasaki Saki, hiển nhiên là bất mãn đối phương nói như vậy. Quảng cáo, Kawasaki Saki trầm mặc im lặng, kỳ thực tại mới vừa nói ra câu nói này thời điểm, nàng liền đã hối hận, bất quá ở thời điểm này, cũng không có thuốc hối hận cho nàng ăn. Không có chuyện gì, Yui. Yukino nhìn xem cái dạng này Yuto cùng Yui hai người cũng cảm thấy ôn nhu lắc đầu nói. Ta nói Kawasaki đồng học có khó khăn gì mà nói, ngươi hoàn toàn có thể nói ra, chúng ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Yuto tại thời khắc này nhìn về phía Kawasaki Saki, nói rất là nghiêm túc nói. Kawasaki Saki chân mày cau lại, nàng cảm giác đối phương ngữ khí cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái, phảng phất đối phương tại bố thí một dạng. Mà nàng ghét nhất cũng bất quá chính là như vậy ra hòa, đừng tưởng rằng có chút tiền, liền có thể thu được hết thảy, ít nhất tôn nghiêm để cho nàng, không làm được chuyện như vậy đi ra. Nếu như nàng thật sự muốn tới nhanh tiền, hoàn toàn có thể đi làm viện trợ giao tế chuyện như vậy, chỉ là, nàng nhưng căn bản cũng không có làm như vậy, ngược lại lựa chọn dựa vào hai tay của mình tới đi làm, dạng này chuyện khó khăn nhất. Nói cho cùng, kiêu ngạo của nàng không để cho nàng có thể cúi đầu. Ta sự tình, không cần các ngươi những thứ này đại tiểu thư đại thiếu gia đến giúp đỡ, chỉ cần các ngươi đừng tới cho ta quấy rối là được rồi. Kawasaki Saki sắc mặt bình thản nói, tiếp tục lau cái chén trong tay. Quảng cáo, người nên biết tiếp tục như vậy đi xuống, đệ đệ của ngươi cũng sẽ nhịn không được cuối cùng. Cha mẹ của ngươi cũng sẽ biết chuyện này, đến lúc đó, liền thật sự khó mà thu thập. Yukino rất là chăm chú nhìn Kawasaki Saki nói, nhắc nhở lấy đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kawasaki Saki đang nghe được Yukino lời nói sau, cuối cùng trầm mặc. Đúng vậy à, đối phương nói không có sai, tất nhiên đệ đệ Taishi cũng đã biết chuyện này, như vậy. Nếu như mình không cho một cái công đạo mà nói, như vậy cha mẹ của mình cũng sớm muộn đều sẽ biết đến. Kawasaki đồng học, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút đi. Đem Taishi cũng kêu lên, dù sao chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết. Yuto nhìn về phía Kawasaki Saki, trong ánh mắt mang theo một tia chân thành. Kawasaki Saki trương một chút miệng của mình, cuối cùng lại một câu nói đều không nói được, đúng vậy à, chuyện này sớm muộn cũng là muốn giải quyết, tại nàng trước đây làm ra quyết định, liền đã làm xong bị phát hiện chuẩn bị, không phải sao? Đừng cho Taishi vì ngươi lo lắng, Yuto nói ra một câu nói sau cùng, ta đã biết, cuối cùng, Kawasaki Saki vẫn là gật đầu đáp ứng, đợi lúc tan việc ta sẽ đi cùng Taishi giải thích. Quá tốt rồi, Saki. Yui nhìn xem một màn này, cuối cùng lộ ra nụ cười, dưới cái nhìn của nàng, cái này, chuyện này cuối cùng có thể giải quyết. Quảng cáo, khi lấy được Kawasaki Saki trả lời sau đó, Yuto đám người cuối cùng yên tâm, cứ như vậy, nhóm người mình cũng liền có thể yên tâm. Thời gian không còn sớm, trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Kawasaki đồng học giờ tan ca là 5 giờ, đến lúc đó, chúng ta tại phụ cận tụ tập là được rồi. Yukino làm ra quyết định của mình, dù sao tiếp tục chờ tiếp, cái này thật có chút không quá thực tế. Tốt, các ngươi cũng nhanh chút trở về đi. Kawasaki Saki khi nhìn đến ở đây sau đó, cũng lập tức bắt đầu đuổi người, dù sao cái này từng cái một đều đợi ở chỗ này, đối với nàng tới nói, thật có chút chướng mắt. Lại không thể đủ điểm quá nhiều đồ vật cho nàng tăng thêm một điểm trích phần trăm, muốn những người này để làm gì. Sau đó Yuto Yukino cùng Yui ba người liền rời đi, Yuto ở bên ngoài chờ hai người thay đồ. Nhìn xem thay quần áo xong Yukino cùng Yui hai người, Yuto có chút đáng tiếc không thể trông thấy hai người cái kia mỹ hảo thân ảnh trong bộ lễ phục. Đi thôi, ta đưa các ngươi trở về. Yuto nhìn hai người nói. Yuigahama nhà, Yuto Yukino, Chan, buổi sáng ngày mai gặp. Yui cười cùng Yuto Yukino hai người lên tiếng chào hỏi sau đó, liền hướng trong nhà đi đến. Tại Yui rời đi về sau, Yuto cùng Yukino hai người liền trầm mặc hướng về Yukino nơi ở đi đến. Cách chương.